Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1290, thần kỳ tao ngộ. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh, Diệp Viễn vừa mới khôi phục ý thức, vô trần thanh âm ngay tại bên tai bên trong vang lên. Hắn cũng chỉ là khôi phục ý thức mà thôi, thậm chí ngay cả mở mắt đều làm không được. Một cổ toàn tâm đau nhức truyền đến, để cho Diệp Viễn thần hồn cũng vì đó run rẩy. Nhưng là, hắn liền rên rỉ một chút đều làm không được. Cả người, phảng phất hoàn toàn không là chính bản thân hắn. Vô trần tiền bối, ta còn không chết, đối với chính mình như kỳ tích địa. Mà, còn sống sót, Diệp Viễn cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hồi nhớ tới không gian phong bạo, Diệp Viễn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tại những cái kia cuồng bạo không gian năng lượng trước mặt, Diệp Viễn gầy yếu đất phảng phất một người phàm tục. Diệp Viễn hầu như dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng không có ngăn cản phong bạo xâm nhập. Cuối cùng hắn bị tàn phá địa, mà toàn thân trên dưới không có một chút hoàn hảo chỗ. Nếu như không phải cường đại thân thể cùng dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn, Diệp Viễn sợ rằng ngay cả cạn cũng không còn. Ngay cả Diệp Viễn chính mình cũng không hiểu hắn là sống thế nào lấy đi ra. Lão phu ước gì ngươi chết. Ngươi tiểu tử này đơn giản là quá dính vào. Vô trần tức giận nói. Mắng thì mắng, nhưng là thấy đến Diệp Viễn tỉnh lại, vô trần cuối cùng là thở phào. Hắn cũng không nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà thật thần kỳ địa, mà vượt qua không gian phong bạo đi tới thông thiên giới. Loại chuyện như vậy theo lý nói là không thể có thể hoàn thành, nhưng là hết lần này tới lần khác phát sinh. Diệp Viễn ngượng ngùng cười nói, tiền bối chớ trách, đây không phải là gắng gượng qua tới sao? Khi đó trở về e rằng so tình huống bây giờ càng thêm không bằng đây. Vô trần lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Diệp Viễn hỏi dò, tiền bối, ta đây là đi tới thông thiên giới sao? Vô trần kêu lên một tiếng đau đớn, nói, ngươi đây là đi vận, tuyệt đối là đi vận. Này bằng với là cam chịu Diệp Viễn vấn đề, bọn họ thật đi tới thông thiên giới. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến chính mình vận khí thật như vậy tốt. Ha ha, vận cũng tốt a. Tiền bối, chúng ta là như thế nào đi vào thông thiên giới? Diệp Viễn vui vẻ nói. Gặp Diệp Viễn hỏi, vô trần cũng yên lặng xuống dưới. Có thể đi tới thông thiên giới, liền hắn đều cảm giác giống như tại giống như nằm mơ. Hắn là thật không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà thật xuyên qua không gian phong bạo. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Một cái động huyền thần cảnh sơ kỳ thái điểu, vậy mà vượt qua không gian phong bạo. Cái này quá bất khả tư nghị. Người hôn mê thời điểm, vừa lúc xông đến không gian phong bạo giải đất trung tâm. Không nghĩ tới, không gian phong bạo giải đất trung tâm, vậy mà gió êm sóng lặng, một điểm năng lượng ba động cũng không có. Người lúc này mới tránh được một kiếp. Người ở đây không gian phong bạo trung tâm phiêu đãng nửa năm lâu, vậy mà ngoài ý muốn được đưa tới đi thông thông thiên giới không gian liệt phùng. Cái này liên tiếp sự tình, trừ dùng đi vận để hình dung, lão phu thực sự không biết nên nói như thế nào tốt. Vô trần nói, Diệp Viễn nghe cũng là một hồi vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cái này một bộ mê lại chính là thời gian nửa năm. Đúng như vô trần nói, hắn vận khí thực sự là tốt tới cực điểm. Đây hoàn toàn là vô ý thức phiêu lưu, cũng có thể bị cuốn vào không gian loạn lưu, cũng không còn cách nào đi ra. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng làm như thế đi tới thông thiên giới. Vô trần bỗng nhiên lại nói, bất quá ngươi có thể xông đến không gian phong bạo trung tâm, bản thân này cũng đã là cái kỳ tích. Tiểu tử, ngươi thật làm cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Càng là hướng trong gió lốc đi, năng lượng ba động liền càng kịch liệt. Gần sát giải đất trung tâm khu vực, chính là thần quân cảnh cường giả, cũng cơ hồ không có còn sống khả năng. Có thể Diệp Viễn bằng vào chính mình nghị lực, miễn cưỡng gắng gượng qua tới. Ngược lại không phải là nói Diệp Viễn thực lực mạnh hơn thần quân cảnh, cũng không phải nói thần quân cảnh thực lực yếu, chỉ có thể nói Diệp Viễn sinh lý cơ năng mạnh mẽ quá đáng, năng lực khôi phục quá mạnh, lúc này mới có thể hoàn thành loại này gần như không có khả năng sự tình. Diệp Viễn người mang Thanh Long, Huyền Vũ hai đại thần thú đỉnh tiêm công pháp, đây mới là chống đỡ hắn xông đến trong gió lốc then chốt. Diệp Viễn cười cười, nói, tiền bối, chúng ta bây giờ đây là ở địa phương nào? Ta hiện tại thần thức vô pháp ly thể, mắt không thể thấy, hoàn toàn không biết tình huống ngoại giới. Vô Trần đưa hắn bị Lương Uyển Như cứu sự tình nói một lần, nghe được Diệp Viễn sợ, tại không gian phong bạo bên trong phiêu đãng nửa năm, Diệp Viễn thể lực đã đến cực hạn, trễ nữa một ít, hắn sợ rằng căn bản cũng không có cơ hội tỉnh lại. Thật mấy ngày nay, Vô Trần cũng là âm thầm lo lắng, chỉ là hắn căn bản giúp không Diệp Viễn cái gì, chỉ nghe theo mệnh trời. Vạn hạnh là, Lương Uyển Như xuất hiện, không gian phong bạo bên trong, Diệp Viễn tinh khí thần ba đảo đều chịu đến hủy diệt tính đả kích. Hiện tại, hắn liền thần thức ly thể đều làm không được, bất quá quan sát bên trong thân thể vẫn có thể làm được. Diệp Viễn kiểm tra một chút thân thể mình, mới biết được tình trạng có bao nhiêu không xong. Hắn đột phá thần cảnh sau đó, nguyên lực còn liền lột xác thành thần hải, nhưng là bây giờ, hắn thần hải hoàn toàn khô cạn, hơn nữa chịu đến tổn thất rất lớn tổn thương, đã vô pháp ngưng tụ thần nguyên. Về phần hắn thân thể, bị không gian phong bạo bên trong năng lượng nhiều lần tàn phá, năng lực tái sinh đã suy nhược tới cực điểm. Hắn hiện tại, căn bản là không có cách thôi động dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn. Một đường tu luyện tới hiện tại, Diệp Viễn còn không có bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Có thể nói, hắn hiện tại trên cơ bản giống như là một tên phế nhân. Cái này, đây là thần đan, Diệp Viễn bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Lương Uyển Như đem huyền nguyên đan cho Diệp Viễn ăn vào. Thế nhưng Diệp Viễn trong cơ thể không có thần nguyên, căn bản là không có cách luyện hóa dược lực, chỉ có thể chờ đợi huyền nguyên đan dược lực chính mình hóa giải. Quá trình này 10 phần thong thả, cái này huyền nguyên đan là thánh dược chữa thương, đối với Diệp Viễn thân thể khôi phục có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là Diệp Viễn hiện tại vô pháp phát huy dược lực, cho nên khôi phục 10 phần thong thả. Diệp Viễn suốt đời truy cầu chính là đan thần cảnh giới. Bây giờ đột phá thần cảnh, thành tựu đan thần, nhưng là hắn đối thần đan nhưng là rốt đặc cán mai. Có thể nói, hắn hiện tại hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cùng trước kia loại mở auto tu luyện cuộc đời, hoàn toàn bất đồng, thế giới xa lạ cảnh giới. Ngay cả hắn sở trường nhất đan dược cũng là rốt đặc cán mai. Bất quá, đang cảm thụ đến thần đan một giây phút kia, Diệp Viễn liền mê ly. Cái này chính là hắn suốt đời truy cầu đan dược a. Chỉ là tựa hồ tại thông thiên giới cũng không có cái gì. Nếu như Diệp Viễn biết cái này huyền nguyên đan chân quý, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Hớ, bất quá là cấp thấp nhất thần đan mà thôi, có đáng giá gì ngạc nhiên? Vô Trần khinh thường nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn. Hắn dĩ kinh mê, hắn dùng thần thức tại phân tích huyền nguyên đan nhân tố. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn làm không được. Hắn không biết a, tiên lâm thế giới thần cấp linh dược đã sớm tan biến không còn dấu tích. Diệp Viễn căn bản cũng không có gặp qua thần cấp linh dược. Thỉnh thoảng một ít thần đan tên gọi, hắn vẫn tại trong điển tịch gặp qua, chỉ là cụ thể phương pháp luyện chế cũng là không có. Tiền bối, người biết loại này thần đan? Đây là đan dược gì? Lấy cái gì luyện chế? Phương pháp luyện chế ngài biết không? Diệp Viễn vừa mở miệng, hỏi một đống lớn vấn đề chuyên nghiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.